Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, có hứng thú hay không đến ta thông thiên quân A. Trong lúc một khắc, Liền Liền Diệp Băng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái. Vị Tiêu Bất Thông này tướng quân quả nhiên là người cũng như tên. Chỉ sợ ngươi muốn cùng hắn giảng đạo lý, là vô luận như thế nào cũng thuyết minh không thông. Bất Thông tướng quân, ngươi đây là ý gì? Bị người giết tốt cửa ra vào đến, trực tiếp đem trọng yếu nhất căn cứ chính xác vật làm hỏng đi. Triệu Lăng Ba cái này giận dữ thật là không như bình thường. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, làm sao đem ra hỏa này tính tình đều quên hết. Triệu Lăng Ba, hiện tại chỉ cần ngươi còn có thể xuất ra Tiêu Thiết trái với quân quy chứng cứ. Bản tướng quân quay đầu rời đi, nếu không, ta hiện tại liền muốn mang đi hắn. Ngươi có ý kiến gì? Triệu Lăng Ba tức giận, Tiêu Bất Thông lại làm sao có thể có nửa điểm để ý. Hắn tầm mắt khinh thường tại những ký ức kia mảnh thủy tinh vỡ bên trên đảo qua. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia đắc ý, coi như Tần Nhược gia truyền ký ức thủy tinh rèn đúc chi pháp. Tại cái kia thủy tinh đều nát thành dưới tình huống như vậy. Nàng cũng là không thể nào lại đem khôi phục, cái này mai bằng chứng. Trung quy là không tồn tại nữa. Đừng nhìn cái này Tiêu Bất Thông tính tình cuồng bạo, nhưng có thể ngồi vào như thế cao vị, cũng không phải cái người ngông cuồng. Hắn biết đối Tiêu Thiết mà nói nhất không lợi đồ vật là cái gì. Không ở ngoài Ân Lập cùng cái kia ký ức thủy tinh thôi. Hiện tại Ân Lập đã chết, hắn vừa đến đã đánh nát ký ức thủy tinh, liền xem như Triệu Lăng Ba không phục. Cũng căn bản không có biện pháp lại cho Tiêu Thiết định tội. Lại thêm Tiêu Bất Thông nhất quán cường thế. Hắn tin tưởng dưới cục diện như thế, Triệu Lăng Ba tuyệt không có khả năng cùng mình vạch mặt. Huống chi liền xem như vạch mặt, hắn lại có sợ gì? Ngươi, Triệu Lăng Ba cũng không phải cái biết khó mà lui tính tình. Mặc dù Ân Lập đã chết, ký ức thủy tinh bị hủy. Thế nhưng là nơi đây lại là có mấy trăm Hàn Thiết quân binh sĩ. Hắn cũng không tin liền không có địa phương nói rõ lý lẽ rồi. Triệu tướng quân, ta nhìn việc này cứ định như vậy đi, mắt thấy Triệu Lăng Ba sắp nhịn không được. Diệp Băng đột nhiên vượt qua trước mấy bước, lôi kéo người trước ống tay áo. Trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Trên thực tế hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra mặc dù là Trình Nghi. Có thể trong sân người chủ đạo vẫn luôn là Diệp Băng. Theo lý nói đối với kết quả này nhất không phục, hẳn là hắn, lại không nghĩ tới hắn vậy mà lên tiếng thỏa hiệp. Diệp Băng, ngươi làm sao? Triệu Lăng Ba cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Không nói chuyện âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Diệp Băng khe khẽ lắc đầu. Lúc này minh bạch vị này ý tứ, không khỏi trong lòng cảm khái. Diệp Băng biết, không có bằng chứng, chỉ bằng vào chính mình cùng Trình Nghi một mặt từ, liền xem như tăng thêm mấy trăm thiết huyết trung đội binh sĩ. Chỉ sợ cũng cầm Tiêu Thiết không có biện pháp gì, nhìn cái kia Tiêu Bất Thông dáng vẻ. Một khi Triệu Lăng Ba nổi giận, chỉ sợ căn bản sẽ không có nửa điểm cố kỵ ra tay đánh nhau. Đây là Diệp Băng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ ít hắn đối Triệu Lăng Ba ấn tượng cũng không tệ lắm. Triệu Lăng Ba rõ ràng cũng là nghĩ. Đến tầng này, lúc này mới không nói thêm gì nữa. Bất quá hắn nhìn về phía Tiêu Thiết tầm mắt, như muốn phun ra lửa. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là bởi vì người này, ném đi một lần mặt to. Ha ha, tiểu tử ngược lại là có được giãn được. Có hứng thú hay không đến ta thông thiên quân A. Lúc này Tiêu Bất Thông rốt cục cũng chú ý tới Diệp Băng. Từ trước đó Triệu Lăng Ba trong giọng nói, hắn tự nhiên là biết vị này mới là hôm nay nhân vật chính. Bởi vậy tiếng cười khẽ bên trong, vẫn thoáng ánh lên đặc thù ý vị. Tiêu Bất Thông, ngươi không nên quá phận. Gặp ra hỏa này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đào góc tường. Triệu Lăng Ba cái này giận dữ thật là không như bình thường. Kém chút trực tiếp liền nhịn không được, cùng Tiêu Bất Thông đại chiến 300 hiệp. Lăng Ba tướng quân không nên tức giận nha, ta đây cũng là ái tài sốt ruột, lại nói tiểu tử này ưu tú như vậy, tại ngươi trong Lăng Vân quân này, cũng quá nhân tài không được trọng dụng lãng phí điểm. Tiêu Bất Thông cũng không hề để ý Triệu Lăng Ba tức giận. Vẫn tại đào lấy góc tường, mà nghe được hắn lời này, chính là những cái kia vây xem binh sĩ bao quát băng hoàng tiểu đội thành viên. Đều lên một vòng dị dạng tâm tư. Nói thật, Tiêu Bất Thông nói cũng không có sai. Cùng Thông Thiên Quân so sánh, Lăng Vân Quân kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí một ít người trong lòng, nếu như có loại cơ hội này, sợ rằng sẽ không chút do dự đi theo Tiêu Bất Thông đi. Thành như Tiêu Bất Thông lời nói, ở trong Thông Thiên Quân phát triển tiền đồ, tuyệt đối so với ở trong Lăng Vân Quân tốt hơn nhiều. Ở nơi đó, chỉ sợ một cái bình thường binh sĩ lấy ra, đều có thể so với Lăng Vân Quân bên trong tiểu đội trưởng. Thế nào, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thông Thiên Quân, ta cam đoan Triệu Lăng Ba gia hỏa này không dám tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Bất Thông hoàn toàn không để ý đến Triệu Lăng Ba nghiến răng nghiến lợi. Cái này đào người đào được lớn lối như thế như vậy trắng trợn. Chỉ sợ toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, chỉ lần này một phần, lần này liền Triệu Lăng Ba đều có chút cầm không chuẩn. Mặc dù hắn đồng thời không có thấy tận mắt đến Diệp Băng cùng Tiêu Thiết chiến đấu. Thế nhưng tin tưởng Tiêu Thiết vết thương trên người, đúng là Diệp Băng đánh, có thể tại thất đoạn bạo băng lực liền đánh bại tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết. Loại thiên phú này Triệu Lăng Ba thật sự là chưa từng nghe thấy. Tại Thông Thiên Quân tướng quân mời mọc, Diệp Băng còn nguyện ý ở tại Lăng Vân Quân cái ao nhỏ này bên trong sao? Thật có lỗi, Bất Thông tướng quân, ta tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng suy nghĩ phía dưới sẽ đáp ứng Tiêu Bất Thông mời thời điểm, từ trong miệng thiếu niên này, lại là phát ra như thế một đạo lời nói đến, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm ni phải biết Tiêu Bất Thông đều tự mình mời. Diệp Băng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là sẽ đắc tội vị Hàn Thiết Quân này đệ nhất nhân. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này giống như không có ý thức được điểm này giống như. Căn bản không thèm để ý cái kia Tiêu Bất Thông chậm rãi trở nên sắc mặt âm trầm mần ni, hào tiểu tử. Quả nhiên có chút can đảm, bất quá, mọi người chờ xem đi. Dưới loại tình huống này, cho dù là lấy Tiêu Bất Thông phách lối, cũng không dám trắng trợn đối một tên Hàn Thiết Quân binh sĩ xuất thủ. Mà nghe được trong miệng tiếng than thở, không có người sẽ cho rằng đó là chân chính tán thưởng. Tiêu Bất Thông dứt lời sau đó, cũng không có lại ở chỗ này chờ lâu, mà là vung tay lên, mang theo mấy tên người chấp pháp, rất nhanh liền biến mất tại nơi đây. Đến mức cái kia Tiêu Thiết, tự nhiên cũng là bước nhanh đuổi theo. Vị Thông Thiên Quân này một quân chi chủ, vội vàng mà tới vội vàng mà đi, lưu lại rung động lại cũng không có bởi vì hắn rời đi mà biến mất. Thậm chí một số người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập ghen ghét, người khác nếu như nhận Thông Thiên Quân tướng quân mời, chỉ sợ đều là mừng khấp khởi đáp ứng, mà tiểu tử này đâu, không chỉ có cự tuyệt được triệt đề, mà lại giống như mày may không sợ đắc tội vị kia táo bạo tướng quân bình thường. Diệp Băng, kỳ thật ngươi có thể, Triệu Lăng Ba cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Vậy mà tại cái này dị dạng thời điểm mở miệng, bất quá hắn tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Diệp Băng cắt đứt, đa tạ tướng quân theo lẽ công bằng chấp pháp, vì ta băng hoàng tiểu đội đòi lại công đạo. Diệp Băng cái này một thanh âm xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Khẩu khí cũng là chân thành cực kỳ, làm cho Triệu Lăng Ba sắc mặt hơi có chút lúng túng. Bởi vì lời này nghe, làm sao giống như là đang giễu cợt chính mình đâu. Hết chương.